Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 589, đụng phải người quen. Hồng Lâu Yến phủ. Chỗ nào a? Chỗ nào a? Hố cha. Cho dù là Lâm Diệp đem linh thức thả ra ngoài cả buổi, cũng không thấy được có cái gì cao cao tại thượng yến hội sảnh kiến trúc a. Đi vài vòng nửa ngày, tìm không thấy chỗ ngồi. Có thể rõ ràng Diệp lão đầu cho địa chỉ liền là kề bên này a. Buồn bực, Lâm Diệp đang định bay trở về đem Diệp lão đầu bắt tới dẫn đường thời điểm, lại là nhìn thấy một cỗ xa hoa Rolls Royce xe con từ trước mặt gào thét mà qua. A, một cỗ xe sang trọng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ 80% khẳng định là tới tham gia Nam Cung Ly sinh nhật yến hội. Ta đi theo nó chẳng phải có thể tìm tới a? Lâm Diệp không nói hai lời, lập tức đuổi theo, quấn một vòng tròn. Lâm Diệp phát hiện, chiếc này xe sang trọng đứng ở trước đó chính mình đi ngang qua một cái đầu hẻm. Sau đó liền dừng lại. Một bên có người hầu đi ra đem lái xe tiến một cái ẩn nấp dưới mặt đất dừng xe kho đi. Mà từ trên xe đi ra một người, lại là lại để cho Lâm Diệp giật nảy cả mình. Thế mà còn mẹ nó là một cái người quen. Từ Văn Lượng, đây không phải Khanh Di đệ đệ a? Nhìn chăm chú lại nhìn vài lần, Lâm Diệp nhận ra người này đến, đúng là mình chủ thuê nhà A Di Từ Khanh đệ đệ. Lần trước còn mang hơn 100 cái người áo đen đến Kiến An thành phố muốn bắt Từ Khanh trở về. Kết quả Lâm Diệp còn bị cưỡng bức đóng vai một chút Từ Khanh bạn trai. Bị Từ Văn Lượng gọi tỷ phu. Nếu là người quen, Lâm Diệp liền không để ý chút nào bước nhanh về phía trước hô. Cái kia ai? Tiểu Từ A, chờ một chút. Chấm ngoặc kép, tiểu Từ, nghe được xưng hô thế này, Từ Văn Lượng lúc này quay đầu, lập tức liền muốn chửi ầm lên, nói đùa cái gì, ở kinh thành Từ Văn Lượng liền là một cái hỗn thế ma vương con ông cháu cha. Cùng Tiêu Tam Thiếu cùng với Hoàn Nhan Hồng sáng chói cùng với Tư Mã Gia Tịnh xưng kinh thành Tứ Thiếu Gia tồn tại, ai thấy không phải là cung cung kính kính hô một tiếng Từ Thiếu Gia. Lại có thể có người dám gọi hắn tiểu Từ. Gia hỏa này, tuyệt đối là không muốn sống đi. Nhưng mà, làm Từ Văn Lượng nhìn lại, nhận ra Lâm Diệp về sau, liền lập tức mừng rỡ hô. Tỷ phu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không tệ, không tệ, tiểu Từ ngươi còn nhận ra ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp ra vẻ lão thành, cười híp mắt nói ra. Ngươi hôm nay cũng là tới tham gia Nam Cung đại tiểu thư sinh nhật yến hội. Đúng nha, tỷ phu, cái kia sẽ không, ngươi cũng là a? Từ Văn Lượng có chút nghi ngờ nhìn về phía Lâm Diệp. Dù sao cái này minh vì sinh nhật yến hội, trên thực tế lại là tuyển phu đại hội. Những người dự đều biết là chuyện gì xảy ra. Ân, Lâm Diệp gật đầu, liền vừa cười vừa nói. Cùng đi đi, ách, chấm ngoặc kép. Từ Văn Lượng có chút xấu hổ, bất quá vẫn là sờ mũi một cái. Ở phía trước dẫn đường, Lâm Diệp đương nhiên ngồi mát ăn bát vàng theo ở phía sau. Có người dẫn đường liền là tốt. Tới chỗ về sau Lâm Diệp mới phát hiện, nguyên lai cái này Hồng Lâu Yến phủ liền là một cái trong ngõ hẻm rất nhỏ một cái trạch viện cửa. Vào a, cái này liền lại để cho Lâm Diệp thật sâu hoài nghi. Đến cùng trong này có đủ hay không không gian xử lý một cái đại tiểu thư sinh nhật yến hội a? Tỷ phu, làm sao ngươi tới Yến Kinh Thành? Vậy ta tỷ đâu? Có cùng ngươi cùng đi a? Nói đến đây, Từ Văn Lượng có chút khẩn trương nhỏ giọng nói ra. Ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng mang ta tỷ đến Kinh Thành. Coi như đến, cũng nhất định muốn chú ý cẩn thận. Không nên bị người nhà ta phát hiện. Nếu không, coi như thảm. Ồ, có gì có thể thảm? Lâm Diệp cười hỏi. Hắn đã sớm biết Khanh Di vì tránh người trong nhà chạy xa như vậy đến. Khẳng định là có chuyện mà. Cho nên cố ý bộ Từ Văn Lượng. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài biết rõ không? Chu Lệ Diệp cùng Romeo có biết không? Tỷ phu, ngươi cùng ta tỷ căn bản cũng không phải là một cái giai tầng người. Nhà chúng ta là tuyệt đối không có khả năng thành toàn các ngươi. Cho nên, Kết quả tốt nhất liền là hai người các ngươi cao chạy xa bay. Chạy càng xa càng tốt. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Từ Văn Lượng còn sờ sờ cái mông của mình ủy khuất nói. Lần trước trở về ta thay các ngươi giấu giếm. Không có cách nào giao nộp còn bị cha ta cho đạp một cước đâu. Hoắc, ngươi ngược lại là giảng nghĩa khí. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi một cước này không công lần lượt. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười gật đầu. Tiên sinh, xin lấy ra ngươi thiếp mời. Mà lúc này, đi đến Hồng Lâu Yến Hội cửa ra vào. Giữ cửa bảo an lễ phép nói ra. Bất quá, lời này không phải là hướng Từ Văn Lượng nói. Mà là ngăn lại Lâm Diệp nói. Dù sao, Từ Văn Lượng cái này hỗn thế ma vương ai không biết a? Những người an ninh này vào cương vị trước đó đều đi qua huấn luyện đặc thù. Nhớ kỹ ở kinh thành chỗ tuyệt đối không thể trêu những cái kia các nhị thế tổ. Cho nên, dù là không có mời thiếp, Từ Văn Lượng cũng có thể tùy ý xuất nhập. Không ai dám ngăn cản hắn. Thế nhưng Lâm Diệp khuôn mặt liền có chút sống. Bảo an tự nhiên tẫn trách mà đem hắn ngăn ở ngoài cửa. Thiếp mời. Lâm Diệp nhíu nhíu mày. Hắn là khẳng định không có mời thiếp. Hoàn toàn thuộc về không mời mà tới. Hắn không có ý định xông vào. Thực sự không được trước hết rời đi. Sau đó từ bên cạnh leo tường đi vào. Bất quá lúc này, Từ Văn Lượng quay đầu. Thay Lâm Diệp giải vây. Reo lên. Mời cái gì thiếp? Đây là tỷ phu của ta. Có Từ Văn Lượng, bảo an tự nhiên không dám ngăn cản Lâm Diệp. Bất quá chung quanh một chút đám công tử ca liền nhịn không được hướng về Lâm Diệp nhìn một chút. Dù sao đây chính là hỗn thế ma vương Từ Văn Lượng tỷ phu nha. Thế nhưng, bọn hắn lại kỳ quái. Đây chính là Nam Cung đại tiểu thư tuyển phu đại hội. Từ Văn Lượng dẫn hắn tỷ phu tới làm cái gì a? Kỳ thật, không chỉ có là bọn hắn buồn bực. Từ Văn Lượng trong nội tâm cũng buồn bực a. Trùng hợp như vậy ở chỗ này đụng phải Lâm Diệp liền không nói. Thế nhưng hết lần này tới lần khác vừa thấy mặt Lâm Diệp còn lôi kéo hắn cùng đi cái này tuyển phu đại hội. Từ Văn Lượng cũng có chút không hiểu rõ. Lâm Diệp là làm sao biết Nam Cung đại tiểu thư tiệc sinh nhật. Hắn rõ ràng liền là một cái phổ thông dân chúng. Làm sao chen vào kinh thành hạch tâm nhất thế gia vòng đó a? Bất quá, Từ Văn Lượng cũng là người biết chuyện. Trong lòng tuy là nghi hoặc, thế nhưng ngoài miệng lại cũng không đến hỏi Lâm Diệp. Hai người một đường đi vào trong, hướng thẳng đến yến hội sảnh đi. Lúc này yến hội đã bắt đầu. To to nhỏ nhỏ thế ra đám công tử ca đều điểm bàn vào chỗ. Còn có một số đến bồi trận tất cả thế gia tiểu thư nhóm. Đều là người trẻ tuổi, cũng không có trưởng bối tại. Mau nhìn. Từ thiếu gia cũng tới. Thật sự chính là từ thiếu gia. Hắn không phải là từ gia dòng chính a? Làm sao cũng tới vội vàng tới làm con rể tới nhà đó a? Không đúng. Các ngươi nhìn, bên cạnh hắn còn đi theo cá nhân. Nói không chừng là vì tiểu tử này chiếm chàng tử tới. Có khả năng, từ gia tuy là không phải là võ đạo thế gia. Thế nhưng mấy năm gần đây phát triển phi thường tấn mãnh. Sau lưng cũng có một tên võ đạo cao thủ bảo hộ. Không ai dám có ý đồ với bọn họ. Nếu như còn có thể cùng Nam Cung thế gia thông gia, đây tuyệt đối là cường cường liên hợp. Chấm ngoặc kép. Với tư cách kinh thành Từ thiếu gia Từ Văn Lượng tiến trận, tự nhiên là thu hút không ít ánh mắt. Đồng thời lại để cho cùng ở bên cạnh hắn Lâm Diệp cũng bị không ít người chú ý tới. Mà lúc này chính buồn bực ngán ngẩm đang mong đợi yến hội tranh thủ thời gian kết thúc Nam Cung Ly. Đột nhiên con mắt quét qua, nhìn về phía Từ Văn Lượng bên này phương hướng, lại là Mãnh Kinh Thích. Bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Diệp, thật là Lâm Diệp tới. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.